Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1211 mỹ nhân như vậy. Gì cần hồn thuật, chương 1211 đốn hạ. Hắn nhìn về phía trước cách đó không xa người, tỷ như kia tiên diều nhất tộc đại tiểu thư. Tựa hồ, đối quân công tử đặc biệt chú ý, không phải tất cả mọi người có thể lưu ý đến. Nhưng là người có tâm tổng có thể phát hiện quá sử diều ánh mắt. Quá quái dị, có lẽ là quân tử Ly quá ưu tú. Liền tính là cao quý cường đại như quá sử cô nương. Cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Quá sử diều, hoàng cười một cái, lại như suy tư gì. Tiên diều nhất tộc nhưng thật ra vận may. Rõ ràng là nên ngã xuống cấm kỵ huyết mạch. Lăng là làm nàng chịu đựng tới. Không biết là ai như vậy năng lực, có thể trừ huyết mạch cấm độc. Đương nhiên, nàng thực mau đó là nhướng mày. Ánh mắt xẹt qua rất nhiều người. Tiếp theo dừng ở trong màn hình, nếu thật sự muốn ăn này mỹ thực. Thích ăn người tuy rằng nhiều. Uy hiếp tính lớn nhất vẫn là chỉ có kia một cái, màn hình lớn chung. Có thể lấy một chọi hai đánh bại Yến Luật cùng Mặc Hào. Quân tử Ly. Quả nhiên rất lợi hại, lệnh Hồ Bạch dùng lãnh đạm ngữ khi nói ra nói như vậy. Đã là cho thấy nàng đối Đại Ly thực lực tán thành. Cũng là gián tiếp bại lộ nàng ngay từ đầu liền kiêng kỵ người này, là không tồi, giống như giờ phút. Này, Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng là nhất quán nhạt nhẽo. Lười nhác đảo qua liếc mắt một cái. Đáy mắt có nhạt nhẽo mát lạnh ánh sáng nhạt. Bất quá cũng không xem như hoàn toàn đánh bại, ân. Hợp lại thanh y nhíu mày, vô tình nheo lại mắt, trung gian mặc sĩ kiếm hàn cười như không cười, mà lệnh Hồ Bạch ánh mắt chợt lóe, cùng lúc đó, lạch, cạch, phế tích bên trong, Yến Luật mở ra trên người đá vụn, trên người ô chọc tàn huyết, hắn lại là thập phần bình tĩnh đến vỗ vỗ trên người bụi, chậm rãi đỡ tường đứng dậy, nhìn về phía trên không, Mặc Hào, linh hồn trọng thương Mặc Hào, đã không thấy. Không thấy ở trong nháy mắt, xuất hiện lại là ở mặt khác trong nháy mắt, khoảnh khắc đối khoảnh khắc, tất cả mọi người dọa tới rồi. Đó là cái gì? Một ngón tay, điểm ở Đại Ly mi tâm, liền ở Đại Ly trước người, mặt đối mặt, hắc y đối hồng bào, là Mặc Hào. Nàng trọng thương, lại là so không có trọng thương trước còn muốn đáng sợ gấp trăm lần. Tất cả mọi người không cảm giác được linh hồn của nàng, nhưng là mọi người rốt cuộc thấy rõ nàng. Mắt đó là từ hắc ám chỗ sâu trong tràn ngập đi lên lan tử la ở nở rộ. Là mạn đà la, cũng là bỉ ngạn hoa, đó là như mộng như ảo một màn. Đầy trời tím tuyến lưu quang từ trên người nàng thịnh phóng mở ra. Phúc tán lan tràn ở to như vậy trời cao trung. Giống như là bạch lam đế vải vẽ tranh bị nàng dùng sa hoa lộng lẫy màu tím tranh sơn dầu đường cong. Viết hoa ý, sau đó. Quá mỹ lệ, mặt đối mặt, Mặc Hào nhìn Đại Ly. Trên mặt che mặt xa, ở Đại Ly khống chế cảnh giới hạ. Nàng thình lình duy trì tự thân một bên tồn tại cảm. Đến từ linh hồn uy nghiêm, thế lực ngang nhau. Vẫn là chân chính vương đối vương. Cũng là cuối cùng quyết sát. Kia một cái chớp mắt, có người nghe được Đại Ly lấy thập phần nghiêm túc biểu tình cùng ngữ khi nói một câu, bản mạng. Pháp tướng diễn sinh hồn kỹ. Xem ra ngươi là cần thiết có thể giết chết ta. Đều nói nhân ra trước khi chết đều có thể ăn một cái đùi gà. Ta đây có không xem một cái ngươi chân chính khuôn mặt đương Đại Ly nói ra lời này thời điểm. Rất nhiều người đều như vậy o. O, đường quân y đám người trợn trắng mắt. Lão đại, ngươi khẳng định là thừa biểu tỷ không ở nhìn chằm chằm ngươi duyên cớ cố ý đi. Quân tử Ly, quả nhiên vẫn là trước sau như một đắc sắc a bất quá ta thích. Rất nhiều người đều ánh mắt sáng lên. Nói thật, bọn họ đích xác rất muốn biết Mặc Hào chân chính khuôn mặt là khuynh quốc khuynh thành. Vẫn là không đáng giá nhắc tới. Có lẽ khuôn mặt bị hủy. Nghe nói hồn thuật tu luyện thập phần nguy hiểm, không thể, Mặc Hào nhàn nhạt nói. Một chút đường sống đều không lưu, ngạch. Kia có thể cho một cái đùi gà sao, không có đùi gà, Mặc Hào mày hơi một áp, một cái đùi gà cũng. Không chịu cho ta, thật nhỏ mọn, Đại Ly cười. Cười ngả ngớn mà lực ta tính. mặt mày mỉm cười. Ta người này thói quen thật không tốt. Người khác không cho ta. Ta càng muốn, nàng nâng lên tay, nhưng là Mặc Hào kia như ngọc bạch sứ, ngón tay lạnh lẽo. Nàng mắt cũng lạnh lẽo. Ngữ khí càng lạnh lẽo, bản mạng hồn kỹ bờ đối diện, đầu ngón tay. Ánh sáng tím nở rộ, đại ly bị ánh sáng tím bao trùm. Cũng bị một đóa tuyệt đối màu tím. Tuyệt đối mỹ lệ cực hạn bỉ ngạn hoa xuyên thấu, xuyên thấu, xuyên thấu, không ngừng xuyên. Thấu, toàn bộ không trung tựa hồ đều bị thấm vào thành màu tím, đó là mỹ lệ cực hạn. Cũng là hủy diệt cực hạn, một lóng tay. Vừa mới có thể ngang nhiên nháy mắt hạ gục Yến Luật cùng Mặc Hào quân tử ly chớp mắt, đó là phải bị linh hồn mai một. Tê quân tử ly linh hồn hơi thở biến mất. Vẫn, Lâu Lan Đình rũ mắt nhẹ nhàng thở dài, mà Yến Luật hơi nhíu mày. Đến nỗi phương xa, Mặc Sĩ Kiếm Hàn bàn tay nhẹ nhàng chế trụ trên eo kiếm. Mặt mày nhẹ nhàng một ninh, đã chết. Tím ngọn nguồn, trung tâm chỗ, đã nhìn không tới quân tử ly tung tích. Mặc Hào vừa muốn thu hồi tay. Bỗng nhiên cảm giác được trên mặt hơi xúc cảm, đồng dạng lạnh lẽo, sao có thể. Ánh sáng tím lui tán, không phải tự nhiên lui tán. Là bị quỷ dị yêu diễm hắc hồng quang mang bước lui, nếu nói ánh sáng tím là bỉ ngạn hoa. Như vậy hắc hồng ánh sáng đó là một gốc cây vặn vẹo mà bừa bãi yêu tà chi hoa. Mỹ diễm đến cực điểm, kia đường cong tùy ý, bộc lộ mũi nhọn, không bờ bến đến nở rộ, ở như vậy nở rộ chung. Mặc Hào vừa động cũng không thể động, bởi vì linh hồn giam cầm, nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt người này, đối thoại mở miệng, thân là hồn. Sư, người không nên không biết một cái thiết luật, ở hoàng tuyền cuối. Không phải chỉ có bờ đối diện quên đi, còn có luân hồi yêu tà, này nhẹ nhàng chậm chạp mà khàn khàn thanh âm. Giống như đêm mị nói nhỏ mị hoặc câu nhân người là ai? Là quân tử ly, như nhau phía trước người. Tóc, khuôn mặt. Hết thầy cũng chưa biến, chỉ là ánh mắt, thần thái, yêu tà. Một cái rõ đầu rõ đuôi yêu tà, nàng dùng kia thon dài mà khớp xương thanh tuấn ngón tay cách màu đen. Khăn che mặt nhéo Mặc Hào cằm, ánh mắt làm càn lãnh lệ, khóe miệng độ cung tà khí 10 phần, vô pháp vô thiên. Trước kia rất nhiều người đều như vậy hình dung quá đại ly. Mặc Hào cũng nghe nói qua. Lại chưa từng như lúc này như vậy tiếp cận quá, bờ đối diện quên đi. Luân hồi yêu tà, luân hồi áp bờ đối diện, quên đi không yêu tà, thì ra là thế, Mặc Hào hít sâu một hơi. Nhắm mắt lại, ta bại, giết đi, sát, mắt lạnh mà ta tính tiếng cười truyền đến. Mặc Hào bỗng nhiên cảm giác được cánh môi hơi xúc quá lạnh lẽo cảm. Chậm rãi lướt qua kia một màn làm tất cả mọi người trừng lớn mắt. Quân tử ly đây là, Mặc Hào bỗng nhiên mở mắt ra. Sát khí bùng nổ là lúc, lại là nhìn đến kia hai mắt. Tiếp theo là dùng lòng bàn tay lướt qua nàng cánh môi ngón tay một câu một xả, dầm khăn che mặt bị. Ngón tay vứt ra, Mặc Hào mặt. Trần trụi hiển lộ ở đại ly trước mặt nhưng là đưa lưng về phía màn hình. Xích bích bình nguyên người trên cũng chỉ có thể nhìn đến bóng dáng. Không. Còn có thể nhìn đến kia một giây đồng hồ liền yêu tà quân tử ly biểu tình, kia biểu tình. Rõ ràng nói cho bọn họ. Đó là kinh diễm, sau đó. Yêu tà quân tử ly khóe miệng một câu. Mặt mày một trọn, cười, mỹ nhân như vậy. Gì dùng hồn thuật, liếc mắt một cái nhưng giết người. Cười nhưng khuynh thành, tê thế nhưng là cái dạng này đánh giá. Tuy rằng có chút quý tộc công tử đêm túc thanh lâu đánh giá đầu bảng ngả ngớn lang thang cảm. Nhưng là không thể nghi ngờ đánh giá cực cao, mà Lâu Lan Đình cùng Yến Luật hai cái sở thi nam cùng. Cấm dục nam chỉ nhìn thoáng qua, kia biểu tình, người trước cười, điểm này ta nhận đồng. Người sau im lặng, cam chịu, đó là không phản đối, đây là kiểu gì sắc đẹp. Thảo, chính diện a chính diện, xích linh, chính diện a. Có lẽ là oán niệm tác dụng, khi thì phạm tiện xích linh cuối cùng làm ra một cái đại đặc tà. Mặc Hào mặt, Lan Tử La Đồng, có thể so với thiên sơn mộ tiết tinh xảo khuôn mặt. Ba phần lịch sự tao nhã, ba phần lạnh nhạt, ba phần tự nhiên, còn có một phân trí mạng ma tính, đó là đến từ linh hồn ma tính. một ánh mắt liền đủ để cho ngươi trầm luân, huống chi. Còn có nàng tay phải hạ dựa vào cổ địa phương. Có một cái tím màu bạc xăm mình, cô đơn hoàng tuyền bỉ ngạn hoa, tinh tế sinh trưởng. Liền ở kia đồ tế nhuyễn trắng nõn trên cổ. Cũng ở tinh xảo gợi cảm lỗ tai phía dưới, tuyệt đối gợi cảm vị trí, không gian một chút ngưng lại. Giống nhau, tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia hai người. Cũng nhìn người nào đó nhéo người nào đó cằm. Ngạch, kia móng vuốt còn không cho chậm buông. Đây mới là chân chính nhất nhãn vạn năm a, vạn năm sau. Người nào đó ánh mắt nhoáng lên. Bỗng nhiên liền không yêu ta. Mà là biểu tình cổ quái đến nhìn xem chính mình. Cũng nhìn xem đối diện Mặc Hào, Mặc Hào. Khôi phục, đại ly, ngạch, Mặc Hào biểu tình mặc danh thâm thúy. Quân tử ly, chẳng sợ ngươi phía trước ở vào đồng thuật yêu ta trạng. Lúc này đây, ta nhớ kỹ, nàng xem quân tử ly ánh mắt. Thâm, quá sâu, tựa hồ muốn đem nàng trực tiếp lạc ở linh hồn chỗ sâu trong, sau đó xoay người đó là bay vụt mà xuống. Triều Yến Luật nhàn nhạt một câu. Phương Đông đã bại, xem diễn đi, Yến Luật nhìn nàng một cái. Khó được nhìn đến ngươi không tức giận. Còn tưởng rằng ngươi sẽ không màng tất cả cùng nàng liều mạng, Mặc Hào mặt vô biểu tình. Nàng sẽ nói đây là tuẫn tình, giống như lấy người nọ tiện tính. Đích xác sẽ nói như vậy đi, Yến Luật quay đầu nhìn thoáng qua không trung đại ly, bất quá mặc kệ như. Thế nào? Nàng thắng, đó là cái gì đồng thuật? Không biết, thực đáng sợ đồng thuật. Tựa hồ Mặc Hào nói đó là yêu tà đồng thuật, những người này ở thảo luận. Đại ly chính mình lại là xấu hổ. Nàng chính mình cũng không đoán trước đến đệ 15 đồng thuật khoảnh khắc chi tà hiệu quả sẽ như vậy. Mạnh mẽ, đem chính mình trực tiếp thay đổi yêu tà trạng. Linh hồn yêu tính, có thể ngăn cản Mặc Hào bản mạng hồn kỹ, bất quá cũng là thực hiểm. Nếu đối phương muốn liều mạng, nàng chưa chắc có thể khiêng được bản mạng hồn kỹ. Thực khủng bố a. Bất quá ta vừa mới kia xem như đem nàng đùa giỡn. Ai má ơi, nữ nhân này sẽ không ghi hận ta đi. Ở mọi người trong mắt bá khí chắc lậu. Đã là xử lý rất nhiều tầng cao nhất đá kê chân muốn đi lên đỉnh cao nhân sinh đại ly bỗng nhiên. Đánh một cái run run. Vừa nhấc mắt đó là nhìn trung gian khu vực mặc sĩ kiếm hàn, cũng thấy được hắn tựa ra phi ra. Kiếm, hắn đang nhìn nàng, nguy hiểm, đại ly bỗng nhiên có loại sờn tóc gáy cảm giác oanh. Đột nhiên, một tiếng vang lớn làm Tả Duy cùng kia mặc sĩ kiếm hàn đều quay đầu nhìn lại, đó là một đầu vô cùng thật lớn nửa trong suốt. Thứ gì? Thấy không rõ lắm, bởi vì không gian đã hoàn toàn không rõ. Thật giống như kia phương không gian đã bị thao tác giống nhau. Chưa xong còn tiếp. PS. Hôm nay không thêm càng. Ai. Hết chương.